Chiến thần Cuồng Phong, chương 2119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2119. Diệp Kính Dương trên khán đài lo lắng không thôi. Cắn chặt môi, Trần Vạn Lực này, cho dù là tốc độ hay sức mạnh, đều vô cùng mạnh mẽ, gấp mấy lần tên địch kiệt trước đó. Nếu cứ như thế này liệu chị gái mình có cơ hội thắng không? Phải biết rằng, vừa rồi Diệp Thanh Đình đến bên cạnh Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương đã thấy rõ ràng, cơ thể của Diệp Thanh Đình đã đầy những vết bầm tím. Quần áo rách nhiều chỗ, chỗ lộ ra đầy vết sẹo lớn nhỏ. Nhìn thôi đã thấy kinh khủng rồi. Diệp Kính Dương hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp đấu trước mặt. Tần Vũ Phong cũng vậy. Một số tỏ ra lo lắng cho Diệp Thanh Đình. Thực lực của Diệp Thanh Đình quả thực rất ấn tượng. Nhưng cho đến hiện tại, đã trải qua 6 trận chiến rồi. 3 trận tiếp theo quá miễn cưỡng. Trong trường hợp Diệp Thanh Đình thua, tuy nhiên, cho dù Diệp Thanh Đình thua cũng không sao. Vẫn còn Tần Vũ Phong. Đối mặt với những chiến binh nước Mễ này, Tần Vũ Phong tự tin rằng dù có đến cả lũ cùng nhau, họ cũng không phải là đối thủ của anh. Hơn nữa Tần Vũ Phong hiểu được một sự thật, đánh giặc trước tiên phải bắt vua. Chỉ cần anh nắm giữ Triệu Hào, như vậy mấy ngàn người trung gian còn lại sẽ không phải là uy hiếp gì đối với anh. Đến lúc đó, có thể không cần đổ máu mà đưa chị em Diệp Thanh Đình và Diệp Kính Dương dễ dàng rời đi. Nhưng cho dù như vậy, trận chiến của Diệp Thanh Đình cũng đủ khiến Tần Vũ Phong lo lắng. Diệp Kính Dương ở một bên đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Kết quả, Tần Vũ Phong cũng vì cảm xúc của Diệp Kính Dương mà vô cùng căng thẳng. Nhóc con, đừng run nữa. Tần Vũ Phong nhíu mày ấn vai Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương run rẩy, giọng nói run run. Chấm, tôi làm sao không căng thẳng được. Chị gái của tôi bây giờ có thể. Không sao, tôi vẫn ở đây. Tần Vũ Phong nhìn Diệp Thanh Đình, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Cho dù kết quả có như thế nào, tôi cũng sẽ đưa cậu và Diệp Thanh Đình rời đi. Tin tưởng ở tôi. Diệp Kính Dương không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chú vào Tần Vũ Phong. Không biết tại sao, ngay khi Tần Vũ Phong nói lời này, Diệp Kính Dương lại vô cùng tin tưởng Tần Vũ Phong. Mặc dù không hiểu nguyên nhân từ đầu, nhưng tâm trạng của Diệp Kính Dương cũng an tâm được phần nào. Dù sao Diệp Kính Dương cũng biết, Tần Vũ Phong rất mạnh. Mạnh đến mức anh ta cũng không tưởng tượng nổi. Lúc trước, khi chị gái đánh nhau với Lâm Nguyên, Tần Vũ Phong đã phát ra vài phát súng, cũng không ai để ý tới. Chỉ có luôn bên cạnh Tần Vũ Phong, bản thân mới để ý tới. Chị gái cũng để ý thấy rồi. Cách chương.